Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 333, phải mau cha. Hoàng đế liền khẽ hừ một tiếng, ngược lại là cũng không có tránh hắn, chỉ là nói, nàng nói như thế nào? Yến Đường sắp xếp ý nghĩ một chút, toại đem Thích Liễu Liễu hôm qua nói tới từng cái bày đi ra. Hoàng đế ngồi ngay ngắn nửa ngày, ngưng lông mày đứng dậy đi mấy vòng, cuối cùng dừng ở dưới Liêm Long nói, đây đều là nàng nói. Ngoặc kép chấm chấm, trên triều đình sự tình mặc dù đưa tới sóng to gió lớn, nhưng cũng không từng chân chính ảnh hưởng đến bên trong nhà. Bởi vì thẩm thị còn đang bận lấy Thích Liễu Liễu kịp kê lễ. Nàng áy náy, sáng sớm mà cũng đi chị dâu môn trong phòng vấn an. Còn không có ngồi vững vàng, Thích Tử Mẫn liền đem nàng cho kéo ra. Tối hôm qua suốt đêm điều tra Triệu Dận mấy ngày nay hành trình. Trong vòng nửa tháng tổng cộng 12 hạng, chính giữa có 3 hạng liền không hợp nhau. 8 ngày ngày hôm trước trình lên viết xuống thưởng đi hồ bờ sông cùng nhà bộ Lư Đại Nhân dùng trà. Nhưng là Lư Đại Nhân không có đi. Nguyên nhân là lúc ra cửa không cẩn thận bị mất khống chế xe ngựa đụng bị thương chân. Không nghiêm trọng, nhưng là đầy đủ vì vậy nhỡ hẹn. Ngoài ra 5 ngày trước hắn nguyên bản phải bồi phu nhân trở về Lương gia. Nhưng bỗng nhiên nói nhức đầu khó chịu, để cho phu nhân Lương thị mang theo con gái tự mình trở về. Chính là nửa tháng trước, hắn cũng là phải ra ngoài xã giao. Nhưng nửa đường tại đường phố đột nhiên quay lại xe ngựa đi Lương Vĩnh Sâm trong phủ. Mà ngày đó, vừa đúng lúc là Lương Vĩnh Sâm nhậm chức đại lý tự chi 2 ngày trước. Lại khi mặt trời lên thưởng, Lương Vĩnh Sâm còn bị Thái Bộc Tự Chính Khanh truyền tới chuyện công phòng nói chuyện. Thích Tử Mẫn đều đâu vào đấy tinh tế nói tới. Thích Liễu Liễu cũng kiên lên lỗ tai nghe. Cuối cùng nói, Trịnh Triều tại sao tìm Lương Vĩnh Sâm nói chuyện? Ngày đó đại ca còn có Vương gia cùng với Sở Vương đi Lương gia gây động tĩnh quá lớn. Trong nha môn đối với Lương Vĩnh Sâm rất có phê bình kín đáo. Trịnh Triều ước chừng là sợ ảnh hưởng vô tích sự. Vì vậy đi tìm hắn hỏi. Ta lại để cho hộ vệ đi Thái Bộc Tự nghe qua hôm đó bọn họ trò chuyện cái gì đó. Theo nha lại nói, Lương Vĩnh Sâm tại Trịnh thoáng qua trước mặt cổ động phát thích ra lao tao. Đi ra ngoài thời điểm còn mặt lộ vẻ phẫn sắc, hẳn là đem quá sai đều đẩy tới trên người chúng ta rồi. Cái kia ý tứ này là Trịnh Triều tìm xong, Lương Vĩnh Sâm nói chuyện, Triệu Dận liền lập tức đã lấy được tin tức. Sau đó chủ động tìm tới Lương Vĩnh Sâm. Thích Liễu Liễu hỏi, hắn tại nửa rút biết tin tức. Hắn có thể lý giải thành là có người ở nửa đường truyền tin tức cho hắn. Dù sao ô là thích khách đều có thể đi vào. Bên cạnh hắn lưu mấy cái nanh vuốt cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng Trịnh Triều tìm Lương Vĩnh Sâm nói chuyện. Tại sao đột nhiên khiến cho hắn đi tìm Lương Vĩnh Sâm? Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Nghe ngược lại giống như hắn luống cuống trương tựa như. Họ Triệu tiếp theo nhất định sẽ nghĩ kéo thích ra xuống nước. Chúng ta phải vội vàng nghĩ biện pháp. Thích Tử Mẫn lau mồ hôi nói. Cha tới đây. Trên căn bản có thể xác định Triệu Giận rồi. Còn lại chính là muốn bắt hắn chứng cứ tiến hành tố cáo. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một hồi. Nói. Người đi cùng đại ca bọn họ nói. Ta đi xem một chút Vương gia trở lại chưa từng. Chấm chấm, Yến Đường lúc trở về đã là xế chưa? Thích Liễu Liễu trực tiếp đi hắn thư phòng. Ngươi có hay không đem Triệu Dận có hiểm nghi sự tình nói cho Hoàng lên? Nói rồi, Yến Đường nói. Không qua Hoàng thượng cũng không hề để ý. Bây giờ giống như Triệu Dận có tiềm ẩn hiểm nghi có 12 cái. Thân quân vệ người đang tại từng cái điều tra. Yên tâm. Triệu Dận cũng sẽ tra. Thích Liễu Liễu đối với lần giải thích này cũng không hài lòng. Cái gì gọi là cũng sẽ tra? Ngươi không có cùng Hoàng thượng thật tốt nói sao? Phải mau tra. Ta đem ngươi tất cả nghi ngờ tất cả đều nói với Hoàng thượng rồi. Nhưng ta coi như thần tử, cũng không thể cưỡng chế Hoàng thượng như thế nào hạ chỉ. Vậy ngươi có thể chính mình để cho đồi núi bọn họ đi thăm dò. Thích Liễu Liễu nói. Người đều có thể cùng Hoàng thượng cải trang tư liếc. chẳng lẽ người thủ hạ còn liền thân quân vệ người cũng không sánh bằng. Nàng bắt hắn lại cánh tay. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Sớm một ngày tra ra chân tướng, sớm một ngày an lòng. Cái này không riêng gì sợ Thích Gia bị dính líu. Mấu chốt là để cho thật sự gian tặc trốn khỏi. Sẽ vô cùng hậu hoạn. Yến Đường yên lặng, nửa ngày thở dài. Đây là triều chính. Người bất quá là một cái khuê các tiểu thư. Hoàng thượng không để ý ngươi cũng là bình thường. Nghe lời, chuyện này không cần lo. Liền giao cho năm trại lính cùng người của Tam Tư. Ngươi không phải là lập tức cập kê rồi sao? Còn có cái gì muốn mua không? Ta cùng ngươi đi ra phố đi một chút đi. Thích Liễu Liễu hất tay của hắn ra. Ta là khuê các tiểu thư. Cho nên lời nói của ta thì nhất định là nói nhảm sao? Nguyên lai vương gia cũng là nhìn như vậy ta. Ta nhiều chuyện không nhiều chuyện đừng nói. Chiếu ta xem, người mới căn bản chính là bảo thủ hết sức. Cùng thế gian bình thường nam tử căn bản không có gì khác nhau. Nói xong nàng đẩy ghế ra đi ra ngoài. Yến Đường ngưng lông mày. Người đi đâu vậy? Nàng dưới cửa dừng bước. Các ngươi không tra, chính ta đi thăm dò. Yến Đường nhìn lấy bóng lưng nàng biến mất, cũng không có lên tiếng nữa. Đồi núi lặng lẽ mà đi tới. Cô nương thật giống như thật tức giận. Yến Đường nhéo lông mày tâm. Không tức giận làm sao được việc. Lại nói. Đem Nươm Ca Nhi gọi qua đi. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu không ngờ tới là như vậy kết quả. Trở lại trong phủ người đi đem Thích Tử Mẫn gọi qua. Thích Tử Mẫn cũng gục đầu chụp lên bắp đùi. Nguyên lai Thích Tử Dục không ở nhà. Mà mới vừa vào cung trở về Tĩnh Ninh Hầu đang cùng Thích Nam Phong Thích Đông Vực nói chuyện. Bọn họ đối với cái này đường kính giống nhau, đều cảm thấy bọn họ quan tâm đến quá mức. Đối với Triệu Dận có hay không nghĩ thuận tay đối phó Thích Gia, bọn họ mặc dù không có phủ nhận, nhưng là cũng đều trầm mặc không nói gì. Cũng không biết bọn họ làm sao có thể như vậy không để ý đây. Thích Tử Mẫn hận thiết bất thành cương. Thích Liễu Liễu cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là bọn họ không chịu coi là thật liền coi như xong. Nàng cũng không phải là không có nhân thủ. Trà không uống xong Yến Nương cũng tới rồi. Hỏi tới nàng. Tại anh ta cái kia nếm mùi thất bại rồi hả? Nàng liếc hắn nói. Tin tức ngược lại là linh thông. Ta cũng là mới từ hắn nơi ấy tới. Cho hắn đưa ăn tới. Yến Nương nói. Lại hỏi. Tiếp theo làm sao bây giờ? Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút. Người nếu là không sợ bị anh ngươi mắng nói. Lại giúp ta cùng một chỗ cha. Bái đại ca ngày trước cho ta tấm kia hành trình ta luôn cảm thấy có thể tra ra chút gì. Mới vừa rồi ta đã kêu Tử Mẫn Tử Trạm bọn họ lại đi tìm hiểu. Nhưng là Triệu gia cùng Lương gia bên này ta vẫn nghĩ thiết điểm mai phục. Còn nữa, người bên cạnh Triệu Dận yêu cầu trọng điểm tra một chút. Nàng ưu thế lớn nhất chính là Triệu Dận căn bản không có khả năng. Sẽ đề phòng đến nàng. Thừa dịp hắn cảm giác mình còn rất an toàn. Nàng yêu cầu cướp thời cơ này. Yến Nươm tự không hay nói. Ta cái này liền đi tìm A Thước bọn họ tới. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Dận bãi chiều sau trực tiếp trở về phủ. Vừa tới môn hạ đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Lưu Vinh liền đi theo vào. Có lão gia tin. Nhìn thấy trống không một chữ phong thư. Triệu Dận răng đóng chặt chặt. Tiến vào thư phòng. Sau khi xem xong ngưng lông mày ngồi hồi lâu, hắn lại nói, truyền Lưu Vinh đi vào, chấm chấm, vương phủ thị vệ đội bên trong tinh anh tự nhiên đều tập trung ở bên cạnh Yến Đường. Nhưng lần này Yến Nương lại tự trên giang hồ tìm tới mấy cái thân ngón bản lĩnh đều không thua gì. Đồi núi trợ thủ của bọn họ tới, Thích Liễu Liễu chưa từng thấy mấy người này, nhưng là Yến nhị gia thường tại ngoài nghề đi. Có thể tìm mấy cái người như vậy qua tới cũng không ly kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.